Chương 32. Trúc Tinh Dao hướng chỗ khách VIP nhìn lướt qua, không thấy được Lục Tễ. Cô có chút hoảng hốt. Cậu ta đi đâu vậy? Ánh đèn mờ xuống, không để cho cô nghĩ được nhiều. Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, xoay người ngồi xuống, mỉm cười cúi đầu chào với khán giả và nâng cung đàn lên. Một số người mô tả âm thanh của cello là sự sống và cái chết. Nhà soạn nhạc người Pháp Berlioz từng nói, không có nhạc cụ nào thích hợp để thể hiện giai điệu tinh tế và khát vọng hơn đàn cello. Đây là lần đầu tiên Giang Đồ chân chính nhìn thấy Trúc Tinh Dao trình diễn ở trên sân khấu. Cô biểu diễn nhạc phẩm mà anh đã nghe qua vô số lần, giai điệu đều nhớ rõ ràng. Ánh mắt anh chuyên chú mà nhìn trên sân khấu. Lục Tễ nghiêng đầu nhìn anh một cái, thình lình nói: Tớ hy vọng có thể cạnh tranh công bằng. Cậu làm chuyện sau lưng như vậy là có ý gì? Cạnh tranh công bằng. Chuyện công bằng này Giang Đồ cũng không khơi ra. Anh nhìn phía trước, lãnh đạm hỏi lại: Cậu cảm thấy thế nào mới tính là cạnh tranh công bằng? Lục Tễ cúi đầu. Bỗng nhiên anh không nói nên lời. Như thế nào mới tính là công bằng? Anh là niên thiếu khinh cuồng, không sợ hãi cái gì, với Giang Đồ không giống nhau. Gia đình của cậu ta phức tạp, lắm chuyện quanh người. Bởi vậy, Trúc Tinh Dao bị thương nằm viện cũng vì vậy. Anh trầm mặc vài giây, lạnh giọng nói: Được, tớ sẽ thay cậu giữ kín bí mật tuyệt đối, bảo đảm Trúc Tinh Dao cả đời này cũng không biết. Giang Đồ cắn răng, quay hàm căng thẳng khẽ run, ẩn nhẫn tới cực điểm, mới áp lực nói: Đừng nói quá sớm. Hai người đều không nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm thiếu nữ trên sân khấu. Chương trình biểu diễn kéo dài 1 tiếng rưỡi, 8 giờ đến 9 giờ rưỡi liền kết thúc. Một đám người đi lên chụp ảnh chung với Trúc Tinh Dao. Hầu hết các lớp 5-3 cao trung đều tới. Có một số không nhận được vé tặng, ví dụ như Trương Thịnh với Tào Minh, là chính bọn họ phải mua vé vào xem. Trương Thịnh ra mặt dày chen vào chụp chung một bức ảnh với Trúc Tinh Dao. Nói đến cùng, chấp niệm của cậu ta đối với Trúc Tinh Dao không thay đổi. Lê Tây Tây hô một tiếng: Tinh Tinh, cậu tới đứng ở giữa đi, mọi người chúng ta cùng chụp một tấm. Vài người bọn họ đứng ở bên cạnh giá Dương Cầm. Trúc Tinh Dao bị Lê Tây Tây kéo vào đứng ở chính giữa. Giang Đồ cao cao gầy gầy đứng ở bên cạnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn camera. Cuối cùng, bỗng nhiên Lâm Dây Ngữ lại đây, đem anh đẩy ra, cười tủm tỉm mà nói: Chúng tớ đều chụp ảnh chung, Giang Đồ còn không có chỗ đâu. Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu trừng cô. Trúc Tinh Dao nhấp môi một cái, ánh mắt bối rối nhìn Giang Đồ, cười nói: Được rồi. Cô vừa định đi qua, cũng không biết ai dẫm phải làn váy của cô. Hôm nay cô mặc lễ phục kiểu dáng thấp ngực, một chân dẫm kéo xuống, xác định chắc chắn là bị phơi bày ra ánh sáng. Cô sợ tới mức nhanh tay che ngực lại, sợ hãi kêu một tiếng. Giang Đồ nhanh chóng đi qua, đem người ôm vào trong ngực, dùng thân thể che đến kín mít. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cô mang một cái vòng cổ, mặt dây hình ngôi sao bằng ngọc, xương quai xanh tinh xảo, trắng trẻo, còn có đường cong thiếu nữ, nõn nà, mềm mại. Anh ngẩng đầu, thật nhanh, hầu kết nhẹ lăn lăn. Chu Nguyên vội xua tay. Thật xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu. Lục Tễ từ dưới sân khấu đi lên, liếc mắt đạp Chu Nguyên một cái. Trúc Tinh Dao đỏ mặt, đem váy kéo lên. Anh đi qua, không nói không rằng, kéo Trúc Tinh Dao đến một bên, khóe miệng nhếch một cái. Chụp ảnh chung phải không? Cùng tớ chụp chung đi. Trúc Vân Bình cùng Đinh Du đi tiễn bạn bè, nhân cơ hội anh chạy lên. Mặt Giang Đồ lạnh lùng, vô cảm, liếc nhau với Lục Tễ, đứng ở bên trái Trúc Tinh Dao. Nhiếp ảnh gia kêu: Nữ chính ngẩng đầu lên! Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, ảnh chụp dừng lại ở hình ảnh. Cô bị hai thiếu niên kẹp ở giữa. lưu lại một tấm hình chụp chung với vẻ mặt mờ mịt, vô tội. Buổi trình diễn kết thúc không bao lâu, liền đến tháng 11. Đầu tháng 11, Trúc Tinh Dao muốn đi Bắc Kinh thì tết đáp. Trước khi đi một ngày, bỗng nhiên cô hứng thú cùng Sang Đồ nói một câu tiếng Đức. Bạn học, tớ muốn nghiệm thu một chút thành quả dạy học của tớ. Giang Đồ đang viết bài thi vật lý. Nghe vậy, anh quay đầu nhìn cô, dùng tiếng Đức nhẹ giọng nói. Cậu muốn nghiệm thu như thế nào? Trúc Tinh Dao ngẩn người, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Wow, thế mà cậu nghe hiểu? Giang Đồ cười nhẹ. Ừ, tớ nghe hiểu. Trúc Tinh Dao lại nhanh nhanh mà nói vài câu. Cơ bản Giang Đồ có thể đối đáp được. Cô vô cùng ngoài ý muốn lại vui sướng bất ngờ. Đáy mắt thậm chí không tự giác, mang lên một tia sùng bái. Như thế nào mà cậu đều biết? Hình như tớ cũng không dạy cho cậu nhiều như vậy. À, ngày thường nghe được cậu đọc, liền nhớ ký. Không được coi là đầy đủ, nhưng anh cũng ngầm để tâm học tập. Trúc Tinh Dao tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói. Vậy trí nhớ của cậu cũng thật là quá tốt. Sau một lúc lâu, Giang Đồ nhìn cô, dùng tiếng Đức nói. Cố gắng thi đỗ nhé. Trúc Tinh Dao hô hấp ngừng lại. Ánh mắt dừng ở trên bài thi của anh, rũ mắt nói. Được. Trúc Tinh Dao thi tép đáp rất thuận lợi. Từ Bắc Kinh trở về là vừa lúc thi giữa học kỳ. Lớp 1 với lớp 2 còn phân tranh điểm bình quân cao thấp. Bởi vì việc này ngừng lại, thầy Tào có thể không theo đuổi được cô Tạ. Đáng tiếc, điểm bình quân lần thi giữa học kỳ này vừa đưa ra, lớp bọn họ vẫn là kém một điểm. Mỗi lớp 52 người, bọn họ muốn thi lại phải đạt cao hơn 53 điểm mới có thể vượt qua lớp 1. Học sinh Hứa Hướng Dương, một thân nhẹ nhàng được cử đi học, gõ bàn, nói. Tớ nói mọi người này, lần sau thi cố gắng một chút, ít nhất đến trước khi tốt nghiệp phải đem việc chung thân đại sự của lão Tào giúp giải quyết xong, có đúng không? Mọi người vui vẻ cười ha ha, có người trêu chọc. Lớp trưởng, thật ra là giải quyết việc chung thân đại sự của cậu ấy. Sắc mặt Lê Tây Tây ửng đỏ, ngẩng đầu liền nói. Các cậu đừng có nói bậy à. Cũng không biết ai đã mở miệng. Đúng vậy, đừng nói bậy. Cảnh cáo mật báo. Hiệu trưởng Lưu sẽ đích thân cách ly các bạn. Tiếng nói vừa dứt, không khí liền cứng đờ. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Thần sắc Trúc Tinh Dao thanh lạnh. Các cậu nhìn tớ làm gì? Không bằng ôn tập nhiều hơn đi. Năm ba cao trung, việc học nặng nề, mọi người không có nhiều tâm tư đi quan tâm những chuyện bắt quái đó. Ngẫu nhiên thời điểm vườn đèn ngôi sao kia bị người ta bật lên, mọi người mới trêu chọc một phen. Không biết đêm nay là học sinh nào to gan lớn mật mượn cảnh tỏ tình. Tới cuối tháng 11, lá rụng bay tán loạn. Lá trong rừng cây kia đều rơi rụng hết. Những sợi dây nhỏ với đèn ngôi sao trong đám lá rậm rạp lộ ra dưới ánh mặt trời, nhấn một cái mở lên so với ngày mùa hè còn sáng rõ hơn. Tới cuối tháng 12, những học sinh năm ba cao trung mê mải học tập đột nhiên phát hiện ra vườn đèn ngôi sao kia đã hơn một tuần không sáng. Rất nhanh, liền có người nói, hình như là mạch điện cháy hỏng rồi, rốt cuộc không che đậy, lại gặp trời mưa to gió lớn, có thể kiên trì mấy tháng đã là không tồi. Lê Tây Tây đau lòng mà nói, tiếc quá, trường học hẳn là nên đem những cái đó thành điểm phong cảnh mà bảo vệ mới phải. Mọi người nhìn về hướng Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Rừng cây đen như mực kia sẽ không sáng lại nữa. Đột nhiên cô có chút thương cảm, mấy ngàn viên ngôi sao của cô rồi sẽ không còn nữa. Theo vườn ngôi sao kia biến mất, liền giống như thanh xuân, hoa niên đều ngắn ngủi. Có lẽ chỉ có ý tưởng của Giang Đồ với mọi người không giống nhau. Anh vô cùng mong muốn trì hoãn cho thời kỳ niên thiếu này đừng trôi qua. Nếu như có thể giữ lại được, cũng không quản khó nhọc. Thứ sáu, Trúc Tinh Dao nhận được tin của bạn học gì? Không cần thương tâm, về sau bạn muốn bao nhiêu viên ngôi sao, tôi đều làm cho bạn. Ngày 1 tháng 1 năm 2009, ký tên G. Trúc Tinh Dao nhìn đến lá thư kia, không biết vì cái gì lại cảm thấy không vui vẻ. Cô cảm thấy có chút nuối tiếc những đồ vật ấy. Về sau, làm thành một lần nữa cũng không so được. Cũng có thể là bởi vì cô với Lục Tễ bị cách ly lâu lắm. Hai người vốn là cảm tình không vững chắc, đã xảy ra nhiều thay đổi nho nhỏ khó lường. Có lẽ món quà tặng ấy cả đời có được một lần cũng đủ kinh diễm. Nguyên đán qua đi, hẻm Hà Tây náo nhiệt vui vẻ khác thường, bởi vì rốt cuộc văn kiện phá bỏ và di rời đã đưa xuống. Bởi vì là chỗ gần trung tâm, giá khá cao, cư dân hẻm Hà Tây cố gắng đấu tranh nhiều năm, nhận được tiền bồi thường phá bỏ và di rời ở mức tối đa, tính theo đầu người, mỗi người 46 vạn đồng. Chuyện này lên tin tức báo chí. Sau 9 năm, hẻm Hà Tây được phá bỏ và di rời, chuẩn bị xây dựng thành một sân vận động. Cuối tháng 10, toàn bộ các hộ gia đình ở hẻm Hà Tây phải dọn rời đi. Giữa trưa, một đám người ở bên ngoài ăn cơm. Chỉ có thời điểm này, Trúc Tinh Dao mới có thể ngồi cùng bàn với Lục Tễ. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần vào thời điểm này, Giang Đồ cũng sẽ ở đó. Lầm Dày Ngữ nói lên chuyện này, trầm chọc nói: "Các bạn không biết, vừa nghe người ta nói là tính theo đầu người, dường như mọi người đều điên cả rồi. Độc thân thì nhanh chóng có bạn trai, thật mau đi lãnh chứng. Khoa trường nhất chính là có mấy người còn đang lo nghĩ để vào đại học, đã bị cha mẹ thúc giục kết hôn lãnh chứng." Mọi người cười ha ha vài tiếng. Lục Tễ cười nói: "Ba mẹ cậu thúc giục cậu à?" Lầm Dây Ngữ bĩu môi: "Tớ còn chưa đủ 18 tuổi đâu. Thật ra bọn họ hối hận lúc trước không sinh nhiều thêm một đứa." Giang Đồ ngồi đối diện Trúc Tinh Dao, cô ngẩng đầu nhìn anh. Kỳ thật cô trộm hỏi qua Lầm Dây Ngữ. Lầm Dây Ngữ cũng không biết rõ ràng cụ thể lắm là thiếu nhiều hay ít, chỉ biết không vượt quá 100 vạn. Chu Nguyên trực tiếp hỏi tới: "Mai kia phá bỏ và di rời, có phải Giang Đồ liền có thể xong nợ không?" Giang Đồ dương mắt, nhạt nhẽo, nói: "Ừ." Điều trước tiên là Giang Cẩm Huy không hề nói chuyện thiếu nợ cờ bạc, gần 200 vạn tiền nợ còn dư lại một phần. Giang Đồ cũng không cảm thấy thoải mái chút nào. Vì là dân cờ bạc là không có cách nào làm người ta tín nhiệm được. Anh chỉ nghĩ chính mình kiểm soát cuộc đời của mình. Không khí có chút cứng đờ. Hứa Hướng Dương vội vàng hòa giải: "Tớ nói Lục Tễ này, thi cuối kỳ, lớp các bạn xuống nước một chút được không? Đừng làm cho chúng ta tốt nghiệp rồi mà lão Tào với cô Tạ vẫn còn độc thân." Lê Tây Tây nói: "Đúng vậy, tớ cảm thấy cô Tạ chính là chết vì sĩ diện, còn chờ chúng ta thi qua đâu." Lục Tễ bỗng nhiên quay đầu hỏi Trúc Tinh Dao: "Cậu cũng nghĩ như vậy?" Anh ngồi ở bên cạnh cô, Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh, nói: "Ừ, cô Tạ rất sĩ diện. Lúc trước đều nói trước mặt mọi người ở trong lớp, nói lớp chúng tớ phải thi vượt qua lớp các bạn mới chịu đáp ứng. Khả năng là cô ấy muốn một cái bậc thang để xuống dưới." Ngày công bố thành tích thi cuối kỳ ra, điểm bình quân lớp 1 so với lớp 2 cao hơn 0,05 phần. Lê Tây Tây từ ngoài hành lang chạy vào, tiến đến nói bên tai Trúc Tinh Dao: "Thi ngữ văn Lục Tễ viết đề thi văn dai hiếm thấy. Đến mẹ đều không nhận ra, nhưng chỉ đạt được có 5 điểm. Hiện tại các bạn ở lớp 2 đang lấy cớ trị tội cậu ấy. Nói cậu ấy cố ý xuống nước, không nhận. Trúc Tinh Sao ngây ngẩn cả người, ấp úng mà nói. Tớ còn tưởng rằng là lớp chúng ta thi vượt. Trên hành lang bỗng nhiên ầm ĩ lên, là học sinh hai lớp đang tranh chấp. Khẳng định là Lục Tễ xuống nước. Chính là cậu ấy cố ý làm như vậy. Đây là dỗ dành Trúc Tinh Giao vui vẻ đi. Lớp 2 chúng tớ không nhận cái thành tích này. Coi có phải cậu ấy xuống nước hay không. Dù sao lớp 1 chúng tớ thắng, điểm các cậu thấp hơn. Miễn bàn Trúc Tinh Giao. Đợi chút hiệu trưởng Lưu tới. Để cô tạ các bạn độc thân đối với các bạn có chỗ gì tốt? Các bạn làm gì lại không nhận thành tích này? Trên hành lang cãi cọ, ồn ào. Vừa lúc lớp 1 là chuyên vật lý, lớp 2 là chuyên toán học. Chuông vào học vang lên một tiếng, Tào Thư Tuấn với Tạ Á cùng nhau lên lầu. Bọn họ lập tức giải tán, chạy vào phòng học. Tào Thư Tuấn đi vào phòng học. Mọi người đứng lên. Có người nói: Thầy Tào, lớp 2 không chịu nhận thành tích, phải làm sao bây giờ? Tào Thư Tuấn hắng giọng: Học trước đi đã, đừng lo nghĩ này kia. Phía dưới vẫn là có chút cãi vã. Có người nói: Chúng em là sợ chúng em tốt nghiệp rồi mà thầy vẫn còn độc thân. Bị Tào Thư Tuấn mắng vài câu. Không cần các em phải nhọc lòng, chuẩn bị thi đại học cho tốt mới là việc đúng đắn. Sau khi chuông tan học vang lên, Tào Thư Tuấn còn ở trên bục giảng gọi học sinh đi lên giải đề. Hứa Hướng Dương bỗng nhiên đứng dậy. Đi thôi các bạn, đi hỏi cô Tạ có đáp ứng làm bạn gái thầy Tào hay không. Mọi người sửng sốt, Tào Thư Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. Lê Tây Tây bỗng nhiên hưng phấn. Đi đi đi, mọi người cùng đi đi. Mấy nam sinh lập tức đứng lên. Đi thôi. Ở trong lớp, nhân duyên Hứa Hướng Dương thật sự là rất tốt. Cậu ta mở đầu, đại bộ phận nam sinh đều hưởng ứng. Trúc Tinh Sao bị Lê Tây Tây kéo tới, đi theo một đám người ra khỏi phòng học. Cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Đồ. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô, anh đứng dậy, đi hướng về phía cô. Phòng học bỗng chốc không còn ai. Trên hành lang chen đầy người. Phòng học lớp 2, Tạ Á còn dạy quá giờ. Hứa Hướng Dương hầu như mang theo toàn bộ người lớp 1 đến đứng kín mít ở trước cửa sau lớp 2. Học sinh lớp 2 bị trận này chấn kinh rồi. Tạ Á ngẩn người, rất nhanh lên tiếng hỏi. Các em làm gì vậy? Hứa Hướng Dương cười cười. Cô Tạ, lớp chúng em chính là thi vượt qua lớp cô. Nghe nói các bạn lớp cô với cô muốn quyết nợ à? Tạ Á trợn mắt. Đinh Hạng lại nói chen vào. Cô Tạ, cô nói lớp chúng em thi vượt qua được lớp của cô liền làm bạn gái thầy Tào, không thể quyết nợ đâu. Sắc mặt Tạ Á bỗng nhiên đỏ bừng. Học sinh lớp 2 cũng không chịu, liền đứng lên yêu cầu phải theo lý luận của bọn họ. Toàn bộ hành lang láo nháo, ầm ĩ không dẹp được. Dường như một đám đều không sợ trời. Tào Thư Tuấn lại đây mắng mấy học sinh, lại bị học sinh một phen từ cửa sau đẩy đi. Cô Tạ, nếu hôm nay cô không đáp ứng, hôm nay chúng em liền ngồi ở chỗ này. Đúng vậy, cô Tạ, cô không thể chơi xấu được. Mặt Tạ Á đỏ lên tới tận bên tai, giống như cô thẹn thùng đến không nói được. Thoạt nhìn như vậy, Tào Thư Tuấn cảm thấy cô trẻ ra vài tuổi. Tạ Á trừng mắt nhìn anh, ngữ khí có chút gấp gáp. Tào Thư Tuấn, anh quản học sinh của anh đi, như vậy còn ra cái gì? Bọn học sinh nào đã gặp qua cái dạng này của cô Tạ, hiếm khi mà cùng nói một câu. Cô Tạ thẹn thùng kìa! Tào Thư Tuấn cười một tiếng, bất cứ giá nào Anh cũng liền nói. Cô đáp ứng rồi, bọn chúng liền không náo loạn nữa. Trên hành lang, âm thanh học sinh lớp 1 ồn ào rung trời. Các lớp khác đều tò mò. Lớp 1 và lớp 2 là muốn đánh nhau sao? À không, không phải. Bọn họ là muốn liên hôn. Tạ Á thẹn quá thành giận. Được rồi, tôi đáp ứng rồi còn không được sao? Anh thật là quá ầm ĩ đi. Tuổi chúng ta đều bao lớn rồi. Bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì, chạy nhanh thúc giục. Các em trở về lớp mình nhanh lên, nếu như bị... Lời nói còn chưa nói xong, dưới lầu liền truyền đến tiếng nói tức giận của hiệu trưởng Lưu. Mọi người đang làm cái gì vậy? Tào Thư Tuấn cùng Tạ Á đờ ra nói nhanh. Mau mau mau, chạy nhanh về lớp học đi. Trúc Tinh Sao đứng ở bên cạnh cười, phía trước Lê Tây Tây nói. Tớ cảm thấy hôm nay Hứa Hướng Dương quá đẹp trai. Sau đó liền chen chen lấn lấn đến bên cạnh Hứa Hướng Dương. Hiện tại, đối với lời nói tức giận của hiệu trưởng Lưu, cô đều có chút bóng ma. Vừa nghe đến liền cả kinh vội vàng chạy về sau. Giang Đồ đang đứng ở phía sau cô. Một chân cô đạp lên trên chân anh, người đụng vào trên người anh. Anh rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng ở trên đỉnh đầu cô. Tim Trúc Tinh Sao bỗng dưng nhảy dựng lên, ngửa đầu nhìn anh. Dường như Giang Đồ giống như không đau, giữ chặt cô lui về sau. Rất nhanh đám người xô xô đẩy đẩy mà chạy lại đây. Bọn họ hướng về phía phòng học xô đẩy, thúc giục. Mau lên, hiệu trưởng Lưu tới. Hiệu trưởng Lưu chạy lên lầu, thở hồng hộc mà mắng vài câu, lôi kéo một học sinh hỏi rõ ràng tình huống, tức giận đến xanh mặt. Tào Thư Tuấn với Tạ Á vừa đi ra khỏi phòng học, đã bị hiệu trưởng Lưu đen mặt mắng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Các cậu nói các cậu. Ẩn ý chính là chỉ Lục Tễ với Trúc Tinh Sao. Tào Thư Tuấn hắng giọng. Hiệu trưởng Lưu, chúng tôi đều là người trưởng thành. Các cậu cũng là làm thầy kẻ khác. Nhìn xem, ầm ĩ thế này, đều sắp là người 60 tuổi cả. Như thế nào lại giống một bộ với mấy học sinh kia? Hiệu trưởng Lưu, hơn 10 tuổi muốn yêu đương, 60 tuổi cũng có thể yêu đương. Thầy không thể cướp đoạt bản năng của người ta. Chu Nguyên nấp sau cửa hô to. Hô xong liền trốn đi. Quá nhiều người lại ầm ĩ, hiệu trưởng Lưu đều không bắt được người nào. Tức giận, thiếu chút nữa lên cao huyết áp. Phàn rồi, kéo nhiều học sinh theo như vậy, chưa thấy qua các em to gan như vậy. Một hồi oanh oanh, liệt liệt, bức hôn, tiếng mắng của hiệu trưởng Lưu cũng từ từ nhỏ lại rồi mất hút. Trước giờ tự học buổi tối, thừa dịp không có nhiều người, Trúc Tinh Sao cũng không ở trên chỗ ngồi. Hà Cần cầm một cái hộp đi về phía Giang Đồ. Cô đem hộp đặt lên bàn, thanh âm tận lực giữ vẻ bình tĩnh. Giang Đồ, sinh nhật vui vẻ. Mắt Giang Đồ nhìn cái hộp trên bàn là iPhone 3 đời mới nhất. Mặt anh lạnh nhạt vô cảm, ngẩng đầu nhìn cô ta, thanh âm thật lãnh đạm. Cảm ơn, nhưng đồ vật thì cậu cầm về đi. Hà Cần cắn môi. Chỉ là một món quà sinh nhật thôi. Giang Đồ vẫn là câu kia. Cậu cầm về đi. Mọi người đi ăn cơm lục tục trở về. Trương Thịnh đi vào, thấy một màn này, huýt sáo. À, Hà Cẩn, cậu thế mà còn đưa cho Giang Đồ quà tặng. Cậu đây là làm gì? Theo đuổi cậu ta à? Sắc mặt Hà Cẩn không vui, cô nhìn thoáng qua Giang Đồ. Giang Đồ hoàn toàn không có ý tứ giúp cô giải vây. Cô thở phì phì mà cầm lấy hộp quà tặng đi liền. Lâu nay, Trương Thịnh không tìm Giang Đồ gây phiền toái. Miệng liền nói lời hạ tiện. Thế nào mà cậu lại không cần? Trong nhà Hà Cẩn có tiền, có thế. Cậu cùng cậu ấy ở bên nhau, cái gì cũng đều không cần lo lắng. Còn có thể bớt được 20 năm phấn đấu. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lộ ra lạnh giá. Cút đi! Trương Thịnh xông lên trước, hầm hầm, nói. Cậu đừng cho là tớ không dám đánh cậu. Lúc này, Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đi vào phòng học. Vừa lúc nghe thấy những lời này, sắc mặt cô lạnh xuống. Trương Thịnh, thế nào mà 3 năm rồi vẫn là cái dạng này? Giang Đồ với cậu có thù oán gì vậy? Cậu vẫn luôn nhằm vào như vậy, thật sự là đặc biệt ấu trĩ. Lần đầu tiên, Trúc Tinh Sao nói lời khó nghe như vậy. Mấy người trong lớp sôi nổi nhìn qua. Sắc mặt Trương Thịnh đỏ lên, cậu ta cắn chặt răng, nhìn Trúc Tinh Sao. Cậu, không phải cậu ỷ vào tớ thích cậu sao? Được, tớ không so đo với cậu. Trúc Tinh Sao nói. Là tớ không thèm so đo với cậu. Trương Thịnh đen mặt quay đi. Trúc Tinh Sao nhíu mày, trở về trên chỗ ngồi. Giang Đồ quay đầu nhìn cô, đột nhiên cười. Thật sự, anh rất ít cười. Trúc Tinh Sao cảm thấy loại người rất ít cười này khi cười lên liền không giống nhau. Cô quay đầu nhìn anh, mơ hồ có chút đỏ mặt. Cô nhỏ giọng, nói. Cậu cười cái gì vậy? Tớ ra mặt giúp cậu đấy. Cô lại bồi thêm một câu. Kỳ thật, cậu hẳn là nên cười nhiều hơn. Cậu cười đi. Buổi tối, Giang Đồ về đến nhà. Nhìn đến trong nhà một đống hỗn độn. Từ sau khi anh vào học năm 3 cao trung, thời gian mỗi ngày ở trường học rất nhiều, còn tham gia lớp tự học, lại ép đến thời gian đi làm thuê. Anh rất ít khi trực tiếp gặp phải Trần Nghị. Thư Nhàn đang cãi nhau với Giang Cẩm Huy. Bà đỏ mắt. Có phải ông muốn đem cái nhà này đi đánh bạc đến khi không còn cái gì mới chịu bỏ qua phải không? Trần Nghị muốn lấy phòng ở gán nợ. Ông... Bà nhìn thấy Giang Đồ, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, giơ tay chùi nước mắt. Con đã về à? Giang Đồ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Giang Cẩm Huy. Phòng ở này không phải là của một mình ba, còn có phần của mẹ con. Nếu ba dám đưa ra ngoài mượn nợ, con sẽ không bỏ qua cho ba. Phòng ở là của tao. Giang Cẩm Huy say khướt, tức giận rống lên. Con nít ranh mày, dựa vào cái gì dùng loại ngữ khí này nói chuyện với tao? Con nói rồi, có một phần của mẹ con, ba không có quyền động vào. Mẹ mày gả cho tao, của ba ấy chính là của tao. Giang Đồ không nghĩ, phí sức lực nói chuyện với con ma men. Anh đi vào phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc. Anh kéo cửa sổ ra một chút, dựa cửa sổ, cúi đầu bật lửa. Đêm đông lạnh lẽo, gió thổi vào, ẩm ướt, rét đến xương. Anh hút một ngụm thật dài, phun ra một vòng sương khói. Anh nhớ tới Trúc Tinh Dao nói anh cười thật nhiều, khóe miệng tự giễu mà xả ra một cái. Rất nhiều thời điểm, anh không biết muốn cười như thế nào, cười cái gì. Đại khái, chỉ có cô có thể làm cho anh cười nhiều hơn. Năm nay, cuối tháng 1, chính là Tết âm lịch. Năm 3 cao trung nghỉ đông chỉ có 10 ngày. Qua đầu năm, ngày 18, phải tiếp tục học bù. Trạng thái áp lực học tập khiến cho thần kinh của mọi người đều thật sự khẩn trương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Góc bảng đen bắt đầu đếm ngược. Sau ngày đại hội giáo viên không bao lâu, chính là toàn thành phố thi cùng một lần. Thành tích đưa ra, Giang Đồ thi khoa học tự nhiên đứng đầu thành phố Giang Thành. Trên giờ họp lớp, Tào Thư Tuấn biểu dương anh một hồi. Ngay cả phó hiệu trưởng đều cười tủm tỉm mà tiến vào nói vài câu. Nếu Giang Đồ có thể giữ vững không đi xuống, nói không chừng năm nay trạng nguyên toàn tỉnh liền thuộc về trường học chúng ta. Bất quá áp lực không cần lớn, các em ôn tập cho thật tốt. Giang Đồ khiêm tốn gật đầu. Vâng, thưa thầy. Phó hiệu trưởng vui tươi hớn hở đi rồi. Trúc Tinh Sao quay đầu nhìn anh, cười tủm tỉm mà nói. Đồ ca thật là lợi hại. Cô nghiêng đầu, nghĩ lại nói. Bà tớ biết tớ ngồi cùng bàn với cậu. Một câu có chút không đầu, không đuôi. Giang Đồ nhìn cô, cười. Chạng vạng xuống, một hồi mưa to, giông tố đan xen, có chút dọa người. Mãi cho đến 9 giờ tối mới dừng lại. Vừa lúc kết thúc giờ học, Trúc Tinh Sao đứng ở bên cạnh bàn Lê Tây Tây cùng cô ấy nói chuyện. Bỗng nhiên, toàn bộ phòng học lâm vào tối đen. Mất điện, toàn bộ trường học đều tối đen. Mọi người an tĩnh vài giây, ồn ào lên. Như thế nào lại mất điện vậy? Khả năng là mưa lớn quá đi. Còn có thể có điện lại không? Chỉ có trường học mất điện hay là tất cả đều mất vậy? Làm sao có thể đi về nhà đây? Bốn phía đen như mực, cơ hồ không có một tia ánh sáng. Trong bóng đêm, Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt. Bỗng nhiên từ phía sau bị một người dùng sức ôm lấy. Cô sợ hãi tới mức kêu lên. À! Thật mau nhấc chân về phía sau, dẫm một cái. Người nọ rất nhanh liền buông cô ra. Ngay sau đó, phòng học bỗng nhiên có một ánh lửa mong manh. Giang Đồ nhanh chóng bật lửa, đi đến bên cạnh cô. Làm sao vậy? Ánh lửa mong manh ánh lên mặt Trúc Tinh Sao. Sắc mặt cô đặc biệt khó coi, vừa kinh hoàng vừa tức giận, còn có chút khó có thể mở miệng. Lê Tây Tây túm cô, cũng vội hỏi. Vừa rồi giống như cậu bị dọa không nhẹ, làm sao vậy? Trúc Tinh Sao cắn môi, hướng nhìn bốn phía. Ánh mắt dừng lại trên người Trương Thịnh đang đứng ở bàn hai tổ cuối cùng. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vừa rồi có người ôm tớ một cái, còn... Cô dừng một chút, thanh âm càng nhỏ. Còn chạm vào ngực tớ, tớ dẫm một cái vào chân hắn, hắn liền buông ra. Lê Tây Tây không dám tin mà trừng lớn đôi mắt. Mẹ kiếp, đứa lưu manh nào vậy? Giang Đồ sắc mặt âm u, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Hướng Dương nhíu mày nhìn bốn phía. Ai mẹ nó lớn mật như vậy? Bàn học chung quanh nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Lần đầu tiên Trúc Tinh Sao bị người ta làm chuyện bỉ ổi, lại là bạn học cùng lớp. Cảm giác kia vô cùng không dễ chịu. Cô nhăn mặt, hiển nhiên rất tức nghẹn. Dưới lầu truyền đến tiếng nói của giáo viên. Lập tức có điện ngay, mọi người an tĩnh. Đừng ầm ĩ, đừng đi lại loạn xạ. Bật lửa vẫn luôn bật, ánh lửa đong đưa. Giang Đồ nhìn về phía Trúc Tinh Sao, trầm giọng nói. Trước về chỗ ngồi xuống. Hai người vừa mới ngồi xuống, đèn bỗng nhiên sáng lên. Có điện rồi. Giang Đồ đem bật lửa nóng ném lên bàn. Trúc Tinh Sao cúi đầu, cái cổ trắng nõn tinh tế. Anh nhìn cô một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua bàn Trương Thịnh, anh rũ mắt nhìn hướng về giày của cậu ta. Chân Trương Thịnh mang giày chơi bóng màu đỏ mấy ngàn đồng. Bên trái giày thật sự sạch sẽ, bên chân phải trên mặt lại có một khối dấu vết màu xám trắng. Trương Thịnh bị anh nhìn đến chột dạ, nhíu mày nói. Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nhiều vài lần, cậu cũng không mua nổi. Cậu ta vừa dứt lời, gương mặt đã bị người đấm cho một phát. Cậu ta đau đến kêu ra tiếng, khóe miệng chảy máu. Các bạn khác a mà kêu lên. Trương Thịnh bị đánh ngốc đờ, không phản ứng lại, đã bị Giang Đồ túm cổ áo ném đến bên tường, đầu đụng vào trên tường cộp một tiếng. Thần sắc Giang Đồ tàn nhẫn, một đấm mà nện ở trên bụng cậu ta. Hứa Hướng Dương là người phản ứng đầu tiên ở đây, vội vàng đi qua can ngăn. Làm gì vậy? Tại sao lại đột nhiên động tay động chân? Giang Đồ ném cậu ta ra, lại đánh một đấm ở trên mặt Trương Thịnh, đánh đến khi Trương Thịnh kêu la om sòm. Hứa Hướng Dương lại tiến lên. Nếu đánh tiếp xảy ra chuyện, không ra sự việc cũng bị xử phạt. Trúc Tinh Sao sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên hiểu được, chạy đến trước mặt anh, giữ chặt góc áo, nhỏ giọng nói. đừng đánh nữa. Giang Đồ dừng lại. Mặt anh âm trầm, túm Trương Thịnh kéo đến trước mặt Trúc Tinh Sao lạnh lùng, nói. Xin lỗi cậu ấy. Trương Thịnh mặt mũi bầm dập, mặt đau không ngừng, toàn bộ bụng đều đau đớn. Cậu ta thở hổn hển, giận đỏ mắt nhìn Giang Đồ. Tao làm cái gì? Cái gì tao cũng không làm. Giang Đồ liền nắm sau cổ áo cậu ta, lạnh mắt nhìn cậu ta. Xin lỗi cậu ấy. Trúc Tinh Sao nhíu mày nhìn Trương Thịnh. Toàn lớp an an, tĩnh tĩnh, mọi người đều nhìn bọn họ. Bỗng nhiên Trương Thịnh nắm một cây bút máy từ trên bàn, liền chọc vào trên mặt Giang Đồ. Giang Đồ né tránh về sau, giơ tay đè tay cậu ta lại. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Ai cho các cậu đánh nhau? Giang Đồ dừng lại, dường như Trương Thịnh mất đi lý trí, nhân cơ hội phát lực. Giang Đồ né tránh không kịp, nghiêng đầu, ngòi bút máy vụt đâm qua sườn cổ anh. Một trận đau đớn truyền đến, nóng sát. Tào Thư Tuấn nổi giận đùng đùng, đi vào kéo Trương Thịnh ra. Nhìn đến mặt mũi cậu ta bầm dập, thần sắc bỗng nhiên ngừng lại. Lại nhìn thoáng qua Giang Đồ, nhíu mày hỏi. Sao các em lại thế này? Đồ ca, cậu chảy máu rồi. Trúc Tinh Sao thanh âm phát run. Cô nhìn trên cổ Giang Đồ bị bút máy đâm một miếng, đang toác miệng ra. Cổ anh thon dài, trắng trẻo, một dòng máu màu đỏ chảy xuống. Làm đỏ cổ áo đồng phục màu xanh. Cô vội vàng lấy hai tờ giấy từ trên bàn đi qua đè lại. Giang Đồ tự mình đè khăn giấy lại. Anh cúi đầu nhìn cô. Sắc mặt Trúc Tinh Dao trắng bệch, nếu Trương Thịnh đâm không trượt vị trí. Tào Thư Tuấn hít một hơi thật sâu. Hứa Hương Dương, em cùng Tào Minh dẫn bạn đi phòng y tế xem sao. Ngay cả Trương Thịnh dường như cũng khiếp sợ, bị Tào Minh kéo đi. Hứa Hương Dương nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ cầm lấy khăn giấy, máu đã không còn chảy. Anh nhíu nhíu mày. Tớ không cần đi. Trúc Tinh Sao không đồng ý. Phải đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván, bút máy không sạch đâu. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói. Buổi sáng ngày mai tớ sẽ kiểm tra vết thương, vệ sinh sạch sẽ thì tốt thôi. Giang Đồ bị Tào Thư Tuấn kêu đi nói chuyện. Gần tan học anh mới trở về. Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đi phòng y tế cầm cồn cùng tăm bông. Anh ngồi thấp xuống, cô liền cầm tăm bông đưa về phía anh. Tớ xử lý giúp cậu một chút. Miệng vết thương kia thật rõ ràng, da trầy lên sưng đỏ, thoạt nhìn đã thấy đau. Giang Đồ không mang mắt kính, anh quay đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhánh. Anh ừ một tiếng. Trúc Tinh Sao dựa thật gần, rất cẩn thận mà lấy cồn rửa sạch miệng vết thương. Cô nhìn đến hầu kết, anh lăn lăn, động tác ngừng lại, nhỏ giọng hỏi. Rất đau phải không? Không đau. Giọng nói anh thấp xuống, mang theo một chút từ tính. Trúc Tinh Sao đột nhiên có chút hoảng. Cô làm động tác xử lý nhanh hơn, vừa đúng lúc chuông tan học vang lên. Mọi người sôi nổi thu thập đồ vật về nhà. Giang Đồ cũng đứng lên. Trúc Tinh Sao ngẩng đầu kêu. Từ từ. Cô lấy từ trong cặp sách ra hai cái băng keo cá nhân hồng nhạt, mang hình hoạt họa. Thần sắc Giang Đồ hơi sững lại. Cô xé mở băng keo cá nhân, đứng lên nhỏ giọng lầm bầm. Cậu đừng ghét màu hồng nhạt. Tớ biết nhà cậu có băng keo cá nhân. Cậu trở về gỡ bỏ đi, rồi lại dán một lần nữa thì được rồi. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Sao đi qua, đem băng keo cá nhân dán lên, ngón tay còn đè ép một chút. Phía sau lưng bỗng nhiên bị cặp sách bạn học đi qua đụng phải một cái, thân thể nghiêng về phía trước, môi liền như vậy đụng phải hàm dưới Giang Đồ. Hai người đồng thời cứng đờ. Trúc Tinh Sao trong lòng một mảnh loạn, hoảng hốt mà lui về phía sau. Cô không dám nhìn Giang Đồ, cũng không biết có người nhìn thấy hay không. Lê Tây Tây cùng với Hứa Hướng Dương nói chuyện xong quay đầu gọi. Tinh Tinh, có thể đi rồi sao? Trúc Tinh Sao cắn cắn môi, cúi đầu thu dọn cặp sách. Lập tức liền xong đây. Đêm nay, một hồi mưa to, cửa sổ mở ra. Gió thổi tới mang hương vị hỗn hợp, ẩm ướt cùng bùn đất. Giang Đồ quay mặt hướng ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn cô, cả người đã khôi phục bình tĩnh. Anh nói, tớ đi trước. Trúc Tinh Dao vội ngẩng đầu. Buổi sáng ngày mai cậu nhớ uống thuốc ngừa bị nhiễm trùng. Giang Đồ gật đầu thật nhẹ một cái rồi đi. Rạng sáng 5 giờ, Giang Đồ thở phì phò từ trong mộng tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà đen như mực, giơ tay xoa lên mặt. Hít một hơi thật sâu, một lát sau anh nhíu mày bò dậy đi vào phòng tắm. Tóc nhỏ nước trở về, tùy tay xoa một cái liền mặc kệ. Anh cũng không mở đèn, quen cửa quen nẻo, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp thuốc, cúi đầu bật lửa châm một điếu thuốc, dựa vào bên cạnh bàn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy Trúc Tinh Dao. Mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy có chút tội ác. Giang Đồ giơ tay sờ soạng trên cổ một chút, nơi đó giống như còn có độ ấm của ngón tay cô. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 32 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.